Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 557, Đạp Phá Sinh Tử. Chư Đế trở về, hai chương hợp một, ầm ầm, Cổ Chi Đế Hoàng thông qua thần o niệm thức tỉnh sát na. Cửu Thiên Thập Địa thời gian Trường Hà cũng bạo động, có Vô Thượng Tiên Vương xuất thủ, hoành kích Vạn Cổ Tuế Nguyệt. Một đạo có thể chống ra đại thế giới vĩ đại tồn tại. Nửa người đều ngâm ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Một chương từ Vô Thượng Tiên Đạo Pháp Tắc đúc thành lưới bị vồ bắt trong tay. Rơi vào thời gian sông. Mỗi một sợi tơ kéo căng tới cực điểm. Khóa lại một đoạn lịch sử. Một cái kỷ nguyên. Từ thần thoại mà đến nay chiều. Một chút xíu trong suốt bọt nước ở trên dòng sông lịch sử nở rộ ánh sáng lóa mắt màu. Cái kia mỗi một đóa bọt nước chiếu rọi ra hư ảnh. Đều là một thời đại kinh diễm nhất nhân kiệt. Thuộc về thời trước đế cùng hoàng. Mà khi một đoạn này thời không bộc phát va chạm kịch liệt. Thống hợp vô tận chúng sinh. Mượn thần o niệm mà tỉnh lại đế hoàng đạo quả sát na. Những cái này bọt nước tất cả đều thay đổi. Lưu chuyển cửu sắc quang mang. Mông lung thời gian gông xiềng. Cá. Đã trải qua tiến nhập lưới của ta. Tiên cổ thành danh vô thượng vương giả, thời khắc này ánh mắt hừng hực lăng lệ tới cực điểm. Cái thế tu vi tại bộc phát, trên người mỗi một khối cơ bắp đều ở phát lực, đỉnh phong đạo tắc lưu truyền. Cái kia một chương bao phủ thời không cự võng đều vì vậy mà kéo căng. Mỗi một sợi tơ hiện lên ánh sáng chói mắt, giống như là đang cùng cái gì không rõ tồn tại tại đấu sức. Muốn vì thời trước mất mạng đế hoàng đoạt lại một chút hy vọng sống. Sinh tử, luân hồi, chuyện kinh khủng đang phát sinh. Tiên cổ đệ nhất vương sở tác sở vi không thể nghi ngờ xúc phạm đến rồi cấm kỵ. Đã coi như là nghịch chuyển sinh tử luân hồi. Dính tới nhất cấm kỵ lĩnh vực. Vì vậy nhất định biết dẫn tới phản phệ. Ngâm, tiên vụ mông lung, một loại kiếp phạt lực lượng bạo động. Lúc đầu đã trải qua quấn quanh ở tiên vương trên người tiên đạo lôi đình bỗng nhiên cuồng bạo gấp. Trăm ngàn lần, sinh ra biến hóa về chất. Trăm ngàn vạn bên trong phá diệt áo nghĩa dây dưa. Diễn hóa, đúc thành chân hình, hóa thành chân long. Những cái này chân long, mỗi một đầu đều giống như chân chính lớn lên thập hung chân long. Đều là chân tiên phía trên. Người mạnh thậm chí có thể chinh chiến tiên vương. Hơn nữa đây không phải là một đầu hai đầu, mà là mấy chục trên trăm đầu, cùng một chỗ phát tác, trói buộc, quấn quanh, điên cuồng rảo sát, còn có kiếp quang sáng trói tới cực điểm, muốn đem hắn tôn này tiên vương sống sờ sờ cắt đứt, chém giết ở chỗ này, dính đến thời không, đều là cấm kỵ lĩnh vực, ở cái thế giới này, có đôi khi vượt qua lịch sử tiến hành nói chuyện với nhau. Mặc dù không có liên quan đến bí ẩn, không nói ảnh hưởng cổ kim đại sự ký, đều sẽ gặp thiên phạt, bị thời gian chỗ phản phệ. Chân tiên đối mặt loại này tình cảnh đã gần hồ hẳn phải chết. Còn nếu là tiên vương, là miễn cưỡng có một chút tự chủ quyền lợi, có thể can thiệp một số việc kiện, ám sát còn sống sinh linh, nhưng là cũng có thể sẽ đụng phải trước nay chưa có đáng sợ địch thủ. Chớ đừng nói chi là đi vượt qua thời không, trợ giúp người khác nghịch chuyển sinh tử luân hồi, sáng tạo, vĩnh viễn so hủy diệt muốn khó khăn, giết người đơn giản, cứu người khó khăn, bất quá bây giờ cục diện nhưng cũng có chỗ tốt, không có có kẻ đến sau ở dưới nhân quả loạn nhập. Chỉ cần chống đỡ thời gian Trường Hà phản phệ, kháng trụ các loại này kiếp phạt, lôi đình chân long hóa thành xiềng xích, từ không hiểu chi địa dây dưa mà đến. Mỗi một đầu đều có kinh thế lực lượng, để chân tiên đều sẽ sợ hãi, tiên vương đều muốn ngưng trọng, nhưng là cái này không áp chế nổi một tôn từ trong sinh tử sông trở về tiên vương. Đó là từng tại tiên cổ vô địch chí tôn vương giả. Thời gian phản phệ cản không được ta. Đầu của tiên vương ngóc lên, trong hai tròng mắt bắn ra quang mang càng hung hiểm hơn. Trên người mỗi một tấc máu thịt đều ở phóng xuất ra khủng bố tuyệt luân thần năng. Có bao trùm chư thiên vĩ lực. Nếu không phải giờ phút này đặt chân thời gian Trường Hà, sớm đã không ở trong cửu thiên thập địa. Chỉ sợ toàn bộ vũ trụ cũng sẽ ở cái này uy áp bên trong nửa hủy. căn bản là không có cách gánh chịu. Một đạo ánh sáng chói mắt giờ phút này từ đỉnh đầu của tiên vương xông ra, xuyên thủng vạn cổ tuế nguyệt, để hắn khí thế của cả người càng phát ra cuồn cuộn bàng bạc, uy áp vạn cổ chư giới. Tại cái kia bên trong tiên quang, còn có một cái mơ hồ tiểu nhân diễn hóa, cùng chân thân có mạc danh liên hệ, như là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ở nơi này, thần minh xuất hiện trong nháy mắt. Tiên vương giống như là mở ra cái gì gông xiềng, chí cường to lớn, chí thần chí thánh khí tức xung kích ra, khoáng thế vô địch đạo tắc bắn ra, cường đại tiềm năng hóa thành chân thực bất hư chiến lực, để cái kia chân long đúc thành xiềng xích đang kịch liệt lay động, đều ở phát ra tiếng ai minh. Chân chính thập hung ta lại không phải là không có giết qua. Các ngươi những cái này hữu hình vô thần đồ vật có thể nào ngăn ta? Tiên vương hét lớn, hai tay ra sức vung vẩy, thân thể mỗi một khối cơ bắp đều phát lực, như tiên kim vậy cứng cỏi, kéo một phát kéo một cái ở giữa. Cái kia từng đầu quấn quanh chân long đứt thành từng khúc, mà bao phủ tiến thời gian trường hà cự võng đã ở mãnh liệt kéo căng. Mấy chục đạo ánh sáng sáng tỏ điểm bị bao phủ, muốn từ trường hà bên trong thoát ly, so với mấy trăm năm trước mới từ tử cảnh bên trong trở về. Tôn này tiên vương không thể nghi ngờ là cường đại hơn thêm. Cái nhân cơ Hoàn Vũ đã từng cùng nó luận đạo, giảng thuật đương thời tu hành pháp, thậm chí còn có đối với Hoang Thiên Đế con đường ngũ đại bí cảnh sau trình bày. Đối với cái này vốn là đứng ở tiên vương đỉnh phong vô thượng cự đầu có vô cùng lớn dẫn dắt. Một phen thôi diễn, tu hành, để hắn thu hoạch không ít, nhất là cân nhắc đến cái này tiên vương theo hầu, là một vùng vũ trụ tinh hoa nhất bản nguyên mà dựng sinh. Tiên cổ pháp cùng dĩ thân vi chủng chi pháp hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Thiên địa là ta, mà ta cũng là thiên địa. Vì sao phân lẫn nhau? Mà cấm kỵ của hắn pháp cũng được tăng lên. Hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh. Nếu như nói trước kia tu hành, đem thiên địa cái này một cái lĩnh vực đi tới trình độ cực cao, như vậy hiện tại chính là tại chúng sinh, một khối này chiếm được bản chất thăng hoa, truy đến cùng chúng sinh căn bản, tìm tòi sinh linh bản chất, đây chính là hắn bây giờ tu hành. Giống như là cơ Hoàn Vũ hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, thời không gần như viên mãn, mà luân hồi lại cần một chút xíu thăm dò, tại từng tràng thí nghiệm bên trong đi nghiệm chứng, thời gian như là bị sắc. Những điểm sáng kia chính là thời trước đế giả sinh mệnh lạc ấn. Giờ phút này bị sinh sinh từ trong năm tháng kéo túm mà ra. Muốn từ cái kia trường hà thoát ly. Có thể nghĩ, làm cái này tiên vương làm đến bước này, coi như là chân chính can thiệp thời trước đế giả sinh tử. Ầm ầm, làm những điểm sáng kia sắp sửa thoát ly sát na. Toàn bộ thời gian trường hà đều bạo động. Mỗi một giọt chất lỏng óng ánh đều lấp lóe mê ly quang trạch. Đáy sông mỗi một hạt cát sỏi cũng bắt đầu chảy xuôi nhân quả lực lượng. Quang ảnh trong cơn mông lung. Toàn bộ thời gian trường hà giống như là đều hư hóa. Thay vào đó là từng mảnh vũ trụ cùng kỷ nguyên chìm nổi. Chư thiên vạn giới ở trong này hiển hóa. Trật tự cùng đạo tắc tại không ngừng đan xen. Cấu trúc thành trí cao pháp lý. Cường đại nhất pháp tắc lực lượng đang cuộn trào, ở chỗ này rủ xuống, hướng về tiên vương bao trùm, thác loạn cổ kim tương lai. Hắn quanh người có lưu quang quấn quanh, tạo thành như vòng xoáy vậy cảnh tượng. Hết thảy chung quanh là thời gian, là nhân quả, ẩn chứa kinh khủng nguy cơ. Thời gian dòng xoáy, trục xuất vĩnh hằng, tiên vương hai con ngươi giờ phút này trở nên thâm thúy bắt đầu. Trong chốc lát thấy rõ căn bản, dù cho là tiên vương, một cái sơ sẩy đều sẽ bị cái này dòng xoáy đánh vào đến không biết thời không. Là vĩnh hằng trục xuất, liền bản thân đều sẽ mê thất ở trong đó. Quả nhiên, bình thường tiên vương muốn can thiệp thời không tới cứu người, chung quy là không đủ tư cách. Tiên vương hít một hơi thật sâu, phun ra nuốt vào bổn nguyên nhất tinh hoa. Từng tia từng sợi đều có thể xé rách một cái đại thiên thế giới. Toàn thân đều chảy xuôi hào quang chói mắt. Chỉ là, nếu là chuẩn tiên đế lực lượng đâu? Trong tích tắc quang mang, chiếu sáng vạn cổ tuế nguyệt. là vĩnh hằng thần thoại. Hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh. Tại thời khắc này, toàn bộ thời không tấu vang lên Hoang Thiên Đế về sau chư thiên vạn giới mạnh nhất thanh âm. Giống như là chư thiên vạn giới đều ở hò hét, điềm báo ức chúng sinh đều ở gào thét. Không ai có thể hình dung một sát na này huy hoàng. Vô cùng vô tận đạo tác, vượt qua thời không cách trở. Ở chỗ này hội tụ, thiên địa lực lượng, sinh linh lực lượng, hóa thành một vệt ánh sáng. Một đạo không cách nào miêu tả quang. Ầm, quang đang tỏa ra, quang tại bộc phát, vừa mới xuất hiện, liền xé rách này thời gian dòng xoáy. Phá vỡ cấm kỵ kiếp phạt. Đây là siêu việt tiên vương lực lượng. Sát na ngắn ngủi đứng ở chuẩn tiên đế cấp độ. Nó mang đến dư ba không thể nghi ngờ là đáng sợ. Thậm chí đều xuyên thủng cái này thời gian trường hà. Tại bên ngoài chân thật bộc phát, giới hải đều vì vậy mà nhấc lên to lớn gợn sóng. Hỗn độn nứt toác ra vô tận rộng lớn địa vực. Một cái mênh mông thế giới được mở mang mà ra. Tiên thiên tinh khí không ngừng chảy. Đủ loại thần thánh tạo hóa chi cảnh đang diễn hóa. Nhưng mà hết thảy này lại là yếu đuối như thế. Bởi vì cái kia một vệt ánh sáng dư ba mà thành tựu. Cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân mà hủy diệt. Răng rác, một cái thế giới sụp đổ. Ở trong giới hải nổ tung. Hóa thành nhất chói mắt khói lửa. Chỉ tiếc không ai có thể thưởng thức cái này giới sinh. Giới diệt rung động vẻ đẹp. Cong, thời gian phản phệ, bị sinh sinh tan giả. Cái kia một tấm võng lớn nắm chặt sát na cơ hội. Từ thời gian trường hà trói buộc bên trong thoát ly, từng cái sợi tơ đều kéo căng tới cực điểm, thậm chí đều phát ra như kim loại thanh âm rung động. Chung quy là thành công, tiên vương từ bên trong dòng sông thời gian rút lui mà ra. Thần thoại thời đại sau đế giả bị một mẻ hốt gọn. Khóe miệng mặc dù chảy xuôi theo tơ máu, nhưng cũng là vừa lòng thỏa ý. Hắn muốn quay về cửu thiên thập địa, sau đó tái tạo trong đó cái kia mất đi đế giả sinh mệnh. Nhưng mà sau một khắc sắc mặt lại có chút biến hóa. Lông mày đều nhăn lại. Có vấn đề, tại dưới con mắt của hắn, một chút điểm sáng xuất hiện dị biến, dần dần tại vỡ vụn. Mặc dù lấy hắn tiên vương tầng thứ lực lượng đều không thể đi ngăn cản. Giống như là từ nơi sâu xa có cái gì lực lượng vô danh giáng lâm. Đưa nó nhóm gạt bỏ. Sống sót quay về tại sinh. Chết quy về chết. Trong hoảng hốt, tiên vương giống như là nghe được đại đạo nói nhỏ. Trình bày một loại lạnh khốc tới cực điểm trật tự. Sinh tử thiên định. Không đảo ngược đổi. Đơn thuần đánh giám. Một đạo âm vang có lực tiếng nói vang lên. Kinh động đến nhíu mày bên trong tiên vương. Đó là thuộc về một cái người quen. À cái kia hàng không phải trong quá khứ kỷ nguyên dạo bước à. Chẳng lẽ lại là ảo nghe, bốn phía liếc nhìn tiên vương sờ soạng một cái. Nhưng không nhìn thấy thanh âm chủ nhân. Mà khi trông thấy một vệt ánh sáng vọt tới lại nhưng. Ngô, chỉ là lưu lại bộ phận lực lượng à, rút lui ngắn ngủi thời gian. Làm tiên vương từ cái kia tuế nguyệt trường hà bên trong rời khỏi lúc. Tại hư không trong biển rộng chìm nổi vô lượng bảo luân kịch chấn. Từng đạo hào quang đẹp mắt chảy xuôi. Đó là lúc trước cho thấy lực lượng, là cơ hoàn vũ tại trước khi đi còn sót lại. Nhìn tới, người kia thành công, bảo luân thần o nhảy ra, cẩn thận nhìn chăm chú biến cố. Mà ở một bên nhân đạo cờ cũng đang chú ý, nhìn chăm chú lên hết thảy phát triển. Quang mang chảy xuôi, từ vô lượng bảo luân bên trong thoát ly, không ngừng gây dựng lại. Kết hợp, trong chốc lát chính là điềm báo ức lần. Cuối cùng hóa thành một đạo kinh thế thần thông. Hắn hóa thời không. Hắn hóa luân hồi. Cấm kỵ pháp lại hiện ra. Mà nhân đạo cờ giờ phút này cũng tự chủ phiêu động đến cái này cái thế bên trong thần thông. Nó là một bước mấu chốt nhất. Lúc trước cái kia rất nhiều thần o niệm hồi phục cổ hoàng đạo quả đều hiến tế cho nó. Giờ phút này chút đạo quả tái hiện. Bị cái này cấm kỵ pháp tẩy lễ. Sau đó đánh xuyên thời không. Ngang qua càn khôn, đánh vào chí tôn tiên vương điện đường, cùng với thời không luân hồi lực lượng, đánh chúng vào những vỡ vụn đó bên trong đế hoàng chân linh. Thác loạn sinh tử luân hồi. Ông, một loại ba động kỳ dị từ nơi này tản ra, ở trong đại thiên thế giới truyền lại, vô số sinh linh đều không tự chủ được lệ rơi đầy mặt. Nhưng cũng nói không rõ cái này không rõ háo hức nơi phát ra. Bọn hắn không biết, luân hồi tại thời khắc này thực hiện, vỡ vụn chân linh bên trong có sinh cơ trọng ngưng. Đây mới thật là sửa lại sinh tử. Đáng tiếc, cực hạn vẫn là quá nhiều. Điểm điểm tinh quang chiếu xuống. Cơ Hoàn Vũ nhìn ra xa thời gian sau lưu lại lực lượng. Đang diễn hóa ra một kích cấm kỵ pháp sau cũng đến rồi biến mất biên giới. Miễn cưỡng ngưng tụ ra hư ảo thân hình. Lẳng lặng nhìn tái hiện sinh cơ sinh mệnh lạc ấn. Mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ còn là đặt chân tại bờ vực sinh tử. Cũng sinh cũng chết. Lại không thể tự chủ tránh thoát. Cái kia cũng không tệ. Tiên vương tựa hồ tại cười. Tốt xấu nhiều một cơ hội làm lại. Vì làm đến bước này. Ta tìm cách bao lâu bố trí bao nhiêu kết quả là cũng chỉ có những cái này có thể ngưng tụ ra thần o. Niệm đế hoàng cấp nhân vật mới có thể luân hồi. Nhường cho qua đời đi nhỏ yếu sinh linh lại hiện ra. Không muốn biết đem luân hồi của ta pháp thăng hoa như thế nào trình độ. Ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, có thể trải rộng quá khứ tương lai. Bao phủ chư thiên vạn giới luân hồi. Mới xem như chân chính luân hồi. Hơn nữa những cái này đế giả lạc ấn. Đến bây giờ không chết thì cũng thôi đi. Những chết đi đó đế cùng hoàng. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở tại ngươi nơi này. Liền trở lại cửu thiên thập địa năng lực đều không có. Chân linh còn chỗ ở bên trong khờ dại. Cơ Hoàn Vũ nói, trừ phi có cùng bọn hắn có đại nhân quả chi nhân. Đồng ý hiến tế tự thân đế hoàng cấp đạo quả, mới có thể mượn nhân quả chi lực hoàn toàn tỉnh lại. Mang đến tân sinh, nhân quả vẫn còn coi là tốt nói. Nhưng là hiến tế đế hoàng cấp đạo quả cũng là thiên đại việc khó. Không biết có bao nhiêu người bỏ được, vậy liền không liên quan gì đến chúng ta. Thuần túy là nhìn nhân phẩm của bọn hắn vấn đề. Tiên vương nhún vai, dù sao chúng ta chỉ là nghiệm chứng luân hồi mà thôi. Chuyện về sau sẽ không về chúng ta quản. Nói cũng đúng, hư ảo thân ảnh cười cười. Cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang. Tại rộng lớn vô biên trong cung điện tiêu tán. Ai, tiên vương quay lưng lại hình. Đi trở về đại điện chỗ sâu nhất. Tại cao nhất trên bảo tọa lần nữa ngồi xuống. Nhắm lại hai mắt, chỉ có thấp không thể ngửi nổi tiếng nói ở trong điện đường tiếng vọng. Luân hồi cũng không phải là hư ảo. Đã như vậy, tiên cổ đạo hữu, một ngày kia, ta làm để cho các ngươi đạp phá luân hồi mà trở về. Tái hiện tiên cổ thịnh thế. Đại điện bên trong, chư đế lạc ấn cùng tồn tại. Bọn họ đạo và pháp đang diễn hóa. Mông lung ở giữa, như là chư hoàng cúi đầu. Hướng chí cao vô thượng tiên vương triều bái. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.